Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thắng lợi cùng ban thưởng. Huyết hoàng thiên ma thần, chủ yếu nhất lực lượng, chính là từ máu tươi đốt cháy ra huyết hỏa, mà huyết kiếp chi ấn, cũng là cùng máu tươi chặt chẽ không thể tách rời truyền thuyết kỹ năng. Làm cả hai gặp nhau, tựa như cùng thiên lôi địa hỏa đồng dạng, phát sinh cực kỳ huyền diệu thuế biến. Lúc này Tần Trường Phong hai mắt, liền trực tiếp gọi là huyết hỏa cướp đồng. Nguyên bản chỉ có thể mắt trái phát huy kiếp ấn, có thể dùng hai con huyết đồng đồng thời phát huy. Không chỉ là uy lực tăng lên gấp đôi, mà là làm hai đến kiếp ấn trọng hợp lúc, liền sẽ trực tiếp biến thành vô cùng kinh khủng huyết hỏa xuất hiện tại địch nhân trong cơ thể. Loại này huyết hỏa thông qua ma thần tự thân máu tươi cùng sinh mệnh duy trì. Nhiệt độ so tử quang pháp thần tướng 100.000 độ cao hơn. Chịu đến cái này huyết hỏa thiêu đốt, liền ngay cả tử quang hạt đều không thể tiếp nhận, xuất hiện chôn vùi hoặc hỗn loạn bạo động. Cho tới thạch thiên triệt để từ quang thần pháp tướng bên trong lui ra ngoài, biến trở về huyết nhục chi thân. Tần Trường Phong xưa nay không là một cái ưa thích tại thắng lợi phía trước hưởng thụ dùng ngôn ngữ nhục nhã đối thủ người. Trên thực tế, loại này hưởng thụ hắn bình thường là trước khi bắt đầu chiến đấu, hoặc là quá trình bên trong làm xong, mà sẽ không ở thắng cục đã định dưới tình huống trả lại đối thủ giãy giụa cơ hội. Cho nên sau một khắc, làm Thạch Thiên rõ ràng muốn mở ra một loại nào đó chuyển vị kỹ năng chạy trốn, thậm chí trực tiếp rời đi lôi đài lúc, hắn trong mi tâm một đạo hơi có vẻ hư ảo bóng người vừa bay mà ra. Vu thần phân tâm, kiếm 23, Tần Trường Phong cũng không phải là muốn dùng một kiếm này trực tiếp giết chết Thạch Thiên. Đồng dạng chỉ là vì đem hắn lần nữa khóa kín, không cách nào di động, hơn nữa thành công làm được. Cái này đối với cái sau mà nói, dù là chỉ có 1-2 giây loại, đều chính là họa lớn ngập trời. Không muốn, không có khả năng, ngoặc kép chấm chấm, dưới lôi đài, cùng hắn tính mệnh tương quan mấy người tất cả đều kinh hãi muốn chết. Kia cao ngạo tuyết phi trên mặt mạng che mặt chẳng biết lúc nào bay xuống, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành mỹ lệ khuôn mặt. Chỉ là giờ phút này, cái này một trương tuyệt mỹ mặt bị kinh hãi chỗ vặn vẹo. Tần Trường Phong thậm chí từ nàng cặp kia đồng dạng mỹ lệ trong hai con ngươi thấy được cầu xin, Eriua ánh mắt phức tạp, giống như nghĩ mỉm cười, nhưng lại không thể. Về phần Tây Môn đại quan nhân, đã là mồ hôi lạnh lâm ly, trên mặt hung quang không thấy, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, phía trên võ đài hư không đột nhiên rung động, như nước gợn khuếch tán bên trong, một cái truyền tống chi môn xuất hiện, tiếp lấy lại có một bóng người trực tiếp truyền tống tới. Chưa hề biết hư không giáng lâm. Cái này, hắn là ai? Không phải chúng ta khí tức, người này đến từ cái khác thông thiên tháp, là thiên đình tăng vương. Ngoặc kép chấm chấm, lôi thai điện bên trong một mảnh kinh hoa, nhất là thiên đình cùng tăng vương hai cái từ sau khi xuất hiện, càng là để cơ hồ tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Không nói những cái khác, vẻn vẹn đối phương vậy mà có thể vượt thông thiên tháp truyền tống tới, liền có thể xưng kinh thế hãi tục. Mà trên thực tế, Tăng Vương bản thân cũng là một cái truyền kỳ cự phách, có được nhị phẩm bản mệnh tinh. Tôn Vương tên gọi, chính là linh giới đỉnh cấp cự đầu thiên đình số một chiến thần. Quá khứ chiến tích lừng lẫy vô cùng, từng chém giết đếm rõ số lượng tôn cùng cảnh vương giả. Nếu không có thông thiên tháp quy tắc bảo hộ, hắn một người liền có thể hủy diệt toàn bộ số 23 thông thiên tháp. Lúc này, hắn không tiếc hao phí to lớn đại giới, tự thân giáng lâm, tất nhiên có đại sự muốn phát sinh. Tăng Vương quần áo cùng tướng mạo nhìn lại đều mộc mạc vô cùng. vô cùng ổn trọng, ánh mắt bình thản, phảng phất cũng chỉ là một cái bình thường tuổi trẻ hòa thượng. Nhưng làm hắn ánh mắt đảo qua lúc, toàn bộ thế giới đều lập tức yên lặng. Trận chiến này ngươi thắng, nhưng Thạch Thiên ta muốn dẫn đi. Tăng Vương mở miệng nói, Huyết Hoàng Thiên Ma Thần hiển lộ bên ngoài to lớn, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ầm ầm nói, dám vì ngươi là tại thỉnh cầu ta còn là tại yêu cầu. Tùy ngươi, cũng có thể xem như là khuyên nhủ. Tăng Vương vẫn như cũ rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó, lúc này chủ não hiển nhiên phát hiện cái này không được hoan nghênh người xâm nhập. Một cỗ kinh khủng thanh trừ ý chí đang tại giáng lâm. Nhưng Tăng Vương bên ngoài cơ thể có một tầng phù văn thần bí chi quang thủ hộ. Vậy mà tạm thời không việc gì, ta nếu không thả đâu. Thiên Ma Thần mỉm cười, Thạch Thiên đã tại huyết mạch chiếu xuống ngũ tạng câu phần. Chỉ còn cuối cùng một tia sinh mệnh kiên trì, lúc này coi như uống thuốc đều vô dụng, Tần Trường Phong tùy thời có thể lấy trực tiếp đánh chết hắn. Tăng Vương thản nhiên nói, người tuổi trẻ, người tương lai đường còn rất dài. Lấy ngươi bây giờ triển lộ thiên phú là tiềm lực, chỉ cần không chết, một tôn vương vị là không thể thiếu ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đó không chết, ngươi có thể minh bạch. Đại điện bên trong đám người thở mạnh cũng không dám, nhìn xem Tần Trường Phong cùng Tăng Vương bực này trong truyền thuyết cự phách khiêu chiến. Cảm thấy một cỗ mưa gió sắp đến phía trước đáng sợ bình tĩnh. Giết! Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, trong tai đột nhiên nghe được một thanh âm, chỉ có một chữ này, nhưng lại đại biểu là một trận thái độ cùng lựa chọn. Cùng với không sợ hãi tự tin, Tần Trường Phong chợt ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ cười bên trong huyết kiếp chi hỏa lần nữa bộc phát. Trực tiếp xuất hiện tại Thạch Thiên trong cơ thể, cái sau hai mắt đột nhiên sung huyết. Một mảnh xích hồng, tùy theo một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Toàn bộ nghĩ huyết nhục chi khu liền trực tiếp hóa thành kiếp cho. Giữa không trung Tăng Vương nhíu mày, thật sâu nhìn Tần Trường Phong liếc mắt. Sau đó phất tay đánh ra một đạo Phật ấn, rơi vào Thạch Thiên thân diệt nơi. Nhất chuyển phía dưới, vậy mà đem hắn hồn phách chiếu rọi đi ra. Sau đó thu nhập trong đó. Chớp mắt bay trở về trong tay, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho Tần Trường Phong làm cái gì. Rất hiển nhiên, vị này Tôn Vương mặc dù có thể giáng lâm, nhưng y nguyên chịu đến Thông Thiên Tháp quy tắc ước thúc. Cho nên tựa hồ không cách nào tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng lại có thể làm mặt khác một số việc, cũng tỉ như vừa rồi đem Thạch Thiên hồn phách bảo vệ lại đến. Không đến mức tịch diệt. Tăng Vương, ngươi vượt giới. Trong hư không, truyền đến một tiếng tràn ngập uy nghiêm hét lớn, mà đến từ chủ não thanh trừ ý chí lúc này cũng đã vô cùng hung mãnh. Tăng Vương ngoài thân phù văn chi quang đã bị ma diệt hơn phân nửa. Hắn sắc mặt hơi đổi, quay người lại, liền muốn bước vào sau lưng truyền tống môn trực tiếp rời đi. Lúc này từ trong tay hắn Phật ấn bên trong truyền ra Thạch Thiên kiên quyết âm thanh. Dẫn các nàng cùng đi. Nếu không, Tăng Vương cũng không quay đầu. Vung ngược tay lên, liền đem Tuyết Phi cùng Eriua tất cả đều dẫn dắt đến sau lưng. Tiếp theo tại Thông Thiên Tháp xóa bỏ quy tắc lực lượng giáng lâm trước trong nháy mắt. Xông vào truyền tống môn hoàn toàn biến mất không gặp. Một khắc cuối cùng. Hai nữ nhân kia đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Chỉ bất quá một cái tràn ngập rét lạnh cùng lạnh lùng. Một cái mang theo ý cười. Thậm chí phất tay tạm biệt. Gặp lại, Trường Phong ca ca. Tần Trường Phong một bên từ ma thần trạng thái bên trong giải thể rời khỏi. Một bên cười nói, gặp lại, gặp cùng không gặp. Đối với Tần Trường Phong tới nói. Đều không cần để ý, hắn cho tới bây giờ liền bị kỳ vọng qua có thể đem chính mình hết thảy địch nhân đều giết tuyệt. Bởi vì phía trước vĩnh viễn sẽ có chặn đường cùng người khiêu chiến. huống chi hiện tại Thạch Thiên tướng bên thua mà thôi. Cho dù hồn phách vẫn còn tồn tại, đã mất đi nhục thân hắn, liền giống với đã mất đi tiên thiên thần mạch, coi như được cái gì? Tương lai Tần Trường Phong cúi đầu lúc, có lẽ đều không thể lại nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Tần Trường Phong cũng biết, cuộc chiến đấu này, trên bản chất không hề chỉ là hắn cùng Thạch Thiên, Tây Môn đại quan nhân ở giữa ân oán. Có một số việc không phải hắn hiện tại có khả năng quyết định. Cho nên hắn chỉ cần có thể đạt đến mục đích của mình, cái khác cũng liền không truy cứu nữa. Mà hắn tham dự trận chiến đấu này mục đích là cái gì? Thứ nhất, thất bại tinh tên khiêu chiến, bảo trụ thiên hình cái này nhất phẩm tinh tên. Thứ hai, giúp theo trưởng quỹ thu hoạch thần quốc thương hội trưởng quỹ sinh tử chi chiến thắng lợi. Từ đó triệt để diệt đi Tây Môn đại quan nhân cái tai họa này. Còn lại Thạch Thiên đám người, căn bản đã không quan trọng gì. Lên đây đi, Tần Trường Phong trần trụi thượng thần cưỡi tại ma thần trên lưng. Một bên án lấy có chút tranh công hiến vật quý hung thú đầu. Một bên đối với lôi đài nhìn về hướng đối phương cái cuối cùng tham chiến người thí luyện. Cũng chính là cái kia xin khiêu chiến thiên hình tinh tên người. Ta, người này nhìn Tây Môn đại quan nhân liếc mắt, cúi đầu xuống nói ra, nhận thua, ta nhận thua. Rất hiển nhiên, hắn sợ, tại tận mắt chứng kiến Tần Trường Phong đánh với Thạch Thiên một trận cỡ nào thần uy về sau. Trong lòng của hắn ngay cả một tia lên đài dũng khí đều không có. Nhưng mà bởi vì hắn là cái kia khiêu chiến Tần Trường Phong bản mệnh tinh tên người, cho nên hắn căn bản là không có cách nhận thua, nhất định phải lên đài cùng Tần Trường Phong quyết định sinh tử. Đây là tinh tên khiêu chiến quy tắc, đã có được cái kia tinh tên bị người khiêu chiến có thể trên lôi đài chủ động nhận thua, mà khởi xướng khiêu chiến người nhưng không có tư cách này. Chỉ có thể ở trên lôi đài đánh bại đối thủ, hoặc là chết, không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác, dù là bị người khiêu chiến nguyện ý tha cho hắn một mạng đều không được. Bản mệnh tinh tên có được khó lường uy nghiêm, một khi sắc phong, bất kỳ cái gì nghĩ muốn khiêu chiến người một khi thất bại, đều phải trả giá tính mệnh đại giới, cái này đã là giữ gìn bị người khiêu chiến quyền lợi, cũng là giữ gìn bản mệnh tinh tôn uy, cho nên người thí luyện này vẫn là bị chủ não cưỡng ép truyền tống lên lôi đài. Tần Trường Phong không có để hắn bị sợ hãi tra tấn quá lâu, trực tiếp để ma thần tiến lên. Một thương chọn chết. Người thí luyện số 333. Người đánh bại hết thảy đối thủ. Thành công giữ vững thiên hình, tinh tên. Tại ngươi tấn thăng quân chủ phía trước, đem sẽ không lại bị khiêu chiến. Người thí luyện số 333, người thu hoạch được lần này quân đốc cấp, lên cấp chiến thắng lợi. Lần này tổng hợp đánh giá là sử thi, người đem thu hoạch được ban thưởng 100.000 thí luyện điểm, hoàng kim quân công cấp 15, phổ thông quân công cấp 15, 15 viên kỹ năng thạch, 15 viên tinh luyện thạch, cùng với đặc thù ban thưởng 4 chọn 3 cơ hội. A. Chỉ định duy nhất một lần đạo cụ phục chế chi quang. Có thể đem chính mình đi qua đã từng sử dụng qua bất kỳ lần nào tính đạo cụ phục chế một kiện. Cũng căn cứ tình huống thực tế, tăng lên hoặc hạ thấp đến quân hầu giai cấp đối ứng phẩm giai. Nhất định phải là vật thật đạo cụ. B. Trước mắt quân chức tăng một phẩm, thăng chức đến đốc sát viện sở thuộc linh viện chính tam phẩm đốc chủ. Phụ trách tổng lĩnh đốc sát viện tại linh giới cùng phàm giới hết thảy nguyên do sự việc. Có nhận mệnh thỏa mãn yêu cầu người thí luyện vì thuộc hạ quyền lợi. C. Linh cảnh sử thi cấp ngẫu nhiên đại trận trận đồ một chương. D. 50% sử thi cấp vật liệu 5 phần. 40% truyền thuyết cấp vật liệu 2 phần. 10% cấp thấp vật liệu 1 phần. Tại cái cuối cùng đối thủ bị một thương đâm chết về sau. Không đợi Tần Trường Phong rời đi lôi đài, chủ não kết toán âm thanh lập tức liền trực tiếp vang lên. lần này lên cấp chiến ban thưởng, đồng dạng không cần suy nghĩ quá nhiều. Tần Trường Phong trực tiếp lựa chọn phía trước ba loại, lúc đầu cao cấp vật liệu đối với một cái vừa mới tấn thăng quân hầu. Gấp đón đỡ cấu trúc bản mệnh tinh hồn người thí luyện là phi thường khan hiếm, chỉ bất quá Tần Trường Phong bây giờ còn có 5 loại cấp thấp vật liệu nơi tay. Đối với cái này cũng liền không thèm để ý chút nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.